Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 752, ta giúp ngươi cầm sự việc làm lớn. Quan dịch, đêm khuya, Cao Hy Ninh bưng một chén mới vừa chịu đựng tốt canh đặt ở Lý Sất bên người. Nàng nhìn một cái đang trầm tư Lý Sất, có chút đau lòng, cầm canh để xuống sau đó. Nàng nhịp bước nhẹ chậm đi tới Lý Sất sau lưng. Nhẹ nhàng nắm hắn bả vai giúp hắn buông lòng. Lý Sất nâng lên tay cầm Cao Hy Ninh tay. Quay đầu hướng nàng cười một tiếng. Cao Hy Ninh hỏi, còn không dự định nghỉ ngơi. Lý Sất lắc đầu nói, lại đợi một chút. Vân cửu muội trở về. Cao Hy Ninh hỏi, ngươi xác định cửu muội làm bộ như đại lý tự người đi anh hùng đại hội doanh trại bắt người sẽ không bị đoán được sao? Lý Sất nói, chuyện này nếu như muốn tra, lấy ta đối quy nguyên thuật suy đoán, hắn sẽ đi trước tra hộ bộ bạc kho, sẽ không ở anh hùng đại hội doanh trại bên kia. Cao Hy Ninh suy nghĩ một chút, không có nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó. Nàng là cái thông tuệ cô gái, nhưng mà cũng không đại biểu nàng đối tất cả người tất cả mọi chuyện cũng có thể có rất khắc sâu. Nhận biết, mỗi cái người cũng đang không ngừng trưởng thành, có sắp có chậm. Nàng cũng như vậy, nàng không có nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó, là bởi vì là nàng thật ra thì không được rõ quy nguyên thuật và tưởng thiên năng. Lý Sất cười một tiếng, giải thích, người ở sâu trong nội tâm, đều sẽ có xa gần thân sơ, có chút thời điểm là không tự chủ phản ứng, mình có thể cũng không phát hiện được. Cao Hy Ninh hỏi, ví dụ như đâu? Lý Sất trả lời, ví dụ như cái nhóm này đánh mất kho bạc. Dù là biết rõ tưởng thiên năng không có chết, liền che giấu ở đại lý tự bên trong. Nhưng mà quy nguyên thuật cũng muốn là hắn chứng minh trong sạch. Lý Sất uống một hớp, hắn đứng dậy hoạt động, vừa đi vừa nói. Quy nguyên thuật không muốn để cho bạn mình mông oan. Hoàng đế đã đem tưởng thiên năng định là tội phạm. Cái này cũng không ảnh hưởng quy nguyên thuật cảm thấy tưởng thiên năng oan uổng. Hắn vậy không hy vọng có nhiều hơn bô cất ụp lên tưởng thiên năng trên đầu. Hắn người như vậy, sẽ hết sức đi giúp bạn hắn. Cao Hy Ninh hiểu, cho nên quy nguyên thuật nhất định sẽ trước tra bạc kho. Chỉ cần bạc kho tra được vấn đề, chứng minh cái này bút bạc không phải ở binh bộ đánh mất. Vậy thì cùng tưởng thiên năng không liên quan. Lý Sất gật đầu một cái. Quy nguyên thuật lo lắng chính là có vài người sẽ mượn cơ hội cầm bạc kho chuyện ụp lên tưởng thiên năng trên mình. Như vậy những người khác là có thể cởi tội. Hắn không muốn để cho những người khác cởi tội. Sẽ chết chết nhìn chằm chằm bạc kho. Cao Hy Ninh nói. Mà nếu muốn tra rõ bạc kho rốt cuộc có phải hay không có vấn đề, quy nguyên thuật thì phải cầm hắn điều trở về người tất cả đều mang vào bạc kho kiểm tra. Năm ba người. Không thể nào sẽ đem bạc kho kiểm kê đi ra. Lý Sất nói. Chúng ta người thấy đại nội thị vệ thống lĩnh Huệ Xuân Thu và quy nguyên thuật một khối ra thế. Nguyên cung. Cái này liền thuyết minh. Hoàng đế vậy hoài nghi bạc kho xảy ra vấn đề. Hắn để cho Huệ Xuân Thu đi theo quy nguyên thuật. Chính là đi cho quy nguyên thuật chỗ dựa. Hắn nhìn về phía Cao Hy Ninh nói. Quy nguyên thuật trong tay có hoàng đế ban cho hắn ngự đao. Hắn muốn vào bạc kho sẽ không quá khó khăn, mà đại lý tự người kiểm tra bạc kho, phải cũng có người nhìn chằm chằm. Cái này nhìn chằm chằm người chính là Huệ Xuân Thu, người này lại phải cho quy nguyên thuật chỗ dựa còn muốn nhìn chằm chằm quy nguyên thuật. Là ánh mắt của hoàng đế, Lý Sất cười một tiếng, hoàng đế nếu hoài nghi bạc kho xảy ra vấn đề, vậy ta liền thay hắn cầm bạc kho chuyện thật tốt lật một lần. Dẫu sao chuyện này cũng là ta làm. Cao Hy Ninh hoàn toàn minh bạch, nàng cười cười nói, cho nên Dư Cửu Linh dẫn người giả trang thành đại lý tự người. Ở anh hùng đại hội doanh trại bên kia cũng sẽ không bị người hoài nghi. Lý Sất ừ một tiếng, chỉ là lại phải ủy khuất chúng ta vị kia quay về bạn. Cao Hy Ninh cười lắc đầu một cái, người đúng là thật xấu xa. Lý Sất cười nói, ta cũng như vậy cảm thấy, lúc này đã là đêm khuya. Mà đêm này, quyết định sẽ có rất nhiều người căn bản không ngủ được. Ví dụ như canh giữ bạc kho kho binh. Ví dụ như hộ bộ quan viên. Ví dụ như quy nguyên thuật và Huệ Xuân Thu. ví dụ như đại sở vị hoàng đế bệ hạ kia, giờ Sửu vừa qua khỏi. Nội thị tổng quản chân tiểu đau từ bên ngoài đi vào. Hạ thấp giọng cầm vừa qua khỏi mới nằm xuống hoàng đế kêu lên. Mà hoàng đế thật ra thì căn bản là không ngủ được. Chỉ là có chút nhức đầu. Muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi. Đã xảy ra chuyện gì? Hoàng đế hỏi. Chân nhỏ đau sắc mặt phá lệ khó khăn xem. Thanh âm rất thấp trả lời. Bệ hạ, quay về đại nhân và huệ đại nhân. Ở bạc kho tra ra vấn đề. Vấn đề lớn. Hoàng đế chợt ngồi dậy. Lên mạnh. Nhức đầu càng thêm lợi hại đứng lên. Không lâu sau. Ngự thư phòng. Quy Nguyên Thuật cúi người nói chuyện. Chỉ có hắn một người chạy về Thế Nguyên Cung bẩm báo vụ án. Mà Huệ Xuân Thu thì ở lại hộ bộ bạc kho trông chừng. Đã có một nhóm đại nội thị vệ liền đêm điều đi qua. Hộ bộ tất cả quan viên. Bao gồm canh phòng bạc kho tướng quân và kho binh, đều bị cấm túc ở hộ bộ trong nha môn. Cũng không ai chính xác đi ra ngoài. Tự tiện đi ra ngoài người lập tức đánh chết. Rốt cuộc bao lớn chuyện. Hoàng đế xoa huyệt thái dương hỏi. Quy Nguyên Thuật cúi người nói. Bệ hạ rất lớn. Bạc kho không? Hoàng đế trong đầu ông một tiếng. Trước mắt đều tối một tí. Tay hắn theo bản năng vịn bàn. Nhờ vậy mới không có ngã xuống. Vô ích, hắn lẩm bẩm lầu bầu lặp lại một lần. Quy Nguyên Thuật nói, hiện tại đã điều tra rõ chính là, ngay tại bệ hạ yêu cầu chi tiền 100.000 lượng thi công lôi đài chuyện sau đó không lâu. Bạc kho liền trống, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía hoàng đế. Đầu đuôi gốc ngọn cầm đã kiểm tra tin tức nói cho hoàng đế. Gần đây, tể tướng Diêu Chi Động và hộ bộ thượng thư Trịnh Thác Hải đột nhiên tới giữa đồng thời đến bạc kho, yêu cầu kiểm kê ngân lượng. Lúc ấy kiểm kê sau đó, xác nhận bạc kho còn có tích trữ bạc 2.800.000 lượng. Đối với một cái quốc gia mà nói, chỉ có điểm này tích trữ bạc thật ra thì đã rất đáng sợ. Hơn 2 triệu lượng bạc, nếu như là dùng cho trang bị đại sở chánh quy phủ binh. Mỗi một tên lính toàn bộ chiến phục áo giáp binh khí cũng tính được. Thì phải chỉ ít 5-60 lượng. Cái này cũng chưa tính những thứ khác. Hơn 2 triệu lượng. Nhiều nhất trang bị 50.000 phủ binh. Tân binh. Cái này còn chỉ là trang bị. Vẫn không thể điều động. Đại quân điều động vật liệu tiêu hao lại là biết bao lớn. Mà cũng chính là ngày hôm đó. Tể tướng Diêu Chi Động và hộ bộ thượng thư Trịnh Thác Hải. Bí mật cầm cái này hơn 2 triệu lượng bạc tất cả đều điều đi ra ngoài. Nói là điều đi ra ngoài chừng 10 ngày. 10 ngày sau sẽ đủ số an toàn đưa về tới. Thủ bạc kho người. Dĩ nhiên không dám ngăn trở. Dẫu sao bọn họ xuất thân tánh mạng. Cũng cùng hộ bộ thượng thư buộc chung một chỗ đâu. Những năm gần đây. Hộ bộ thượng thư từ bạc kho rời đi liền nhiều ít bạc. Bọn họ còn có thể không biết. Những đại nhân ăn thịt. Bọn họ uống một hớp thịt canh. Bọn họ từ trong đều có phân được. Cũng là tòng phạm, cho nên ai dám ngăn trở ai lại dám hỏi tới. Hoàng đế nghe được cái này, sắc mặt đã trắng thật giống như giấy như nhau. Bọn họ thỏi bạc điều đi nơi nào? Quy Nguyên Thuật cúi người nói. Thần dùng hình phạt thủ đoạn, thủ bạc kho tướng quân Đinh Thăng dặn dò một ít, nhưng hắn thật ra thì cũng biết không nhiều. Hắn vậy ước chừng biết, tể tướng đại nhân và tội thần Trịnh Thác Hải. Tựa hồ kinh doanh hoặc là vào một nhà thầm nói tiền trang có liên quan. Lần này bạc kho bạc bị điều đi ra ngoài, cũng cùng nhà kia thầm nói tiền trang có liên quan. Đinh Thăng ở tể tướng đại nhân và Trịnh Thác Hải trò chuyện thời điểm. Nghe mấy câu, đại khái ý phải, thầm nói tiền trang bên kia có một khoản làm ăn lớn. Cần số lớn hiện bạc quay vòng, mượn dùng quốc khố bạc, chỉ cần đại khái 10 ngày mà thôi. 10 ngày sau trả lại kho bạc, hơn nữa còn sẽ cho tể tướng đại nhân và Trịnh Thác Hải đáng kể quà cảm ơn. Còn như quà cảm ơn là nhiều ít, Đinh Thăng cũng không biết. Hoàng đế vịn bàn đứng lên, ánh mắt có chút đỏ lên kêu một tiếng, đi cầm Diêu Chi Động cho chẫm chộp tới. 2 tiếng sau đó, Diêu Chi Động đã bị bóc quan phủ hái liền lương quan. Quỳ xuống vậy run lẩy bẩy, bệ hạ chuyện này. Chuyện này thật sự là thần hồ đồ nhất thời à bệ hạ. Thần cũng không biết lại có thể sẽ là như vậy. đều do vậy Trịnh Thác Hải. Chuyện này đều là hắn một tay tổ chức. Hắn một bên dập đầu một bên cầu khẩn. Hoàng đế đã khí được đang phát run. Ngươi là bởi vì là Trịnh Thác Hải đã chết, cho nên cầm sự việc cũng đẩy cho hắn. Ngươi cảm thấy trẫm sẽ vì vậy mà tha ngươi. 2.800.000 lượng kho bạc, trả lại tất cả đều là đá. Đá. Hoàng đế giọng cũng mau nứt ra như nhau. Trong mắt đỏ tươi vậy càng ngày càng nặng. Nói tiếp. Hoàng đế một tiếng gào thét. Diêu Chi động hù được run run một tí. Lắp ba lắp bắp cầm sự việc nói một lần. Hắn nói. Ở lớn tổng thể 10 ngày trước, Trịnh Thác Hải bỗng nhiên tìm được hắn. Nói là có một cái phát tài cơ hội. Trịnh Thác Hải và một nhà thầm nói tiền trăng quen biết. Hắn những năm này từ quốc khố lấy trộm bạc, cũng tích chữ vào nhà kia thầm nói tiền trang. Ngân hàng tư nhân người nói, phải làm một khoản làm ăn lớn, vận dụng ngàn vạn nhiều tiền. Tiền trang tích chữ bạc hơi có vẻ chưa đủ. Vì vậy cùng Trịnh Thác Hải thương lượng, mượn đi quốc khố tích chữ bạc 2.800.000 lượng. Dựa theo cái này bút bạc 10%, chia ra cho Trịnh Thác Hải và Diêu Chi động huê hồng lợi. Cũng chính là bạc trả lại sau đó. Phân cho hai người mỗi người 2.180.000 lượng. Đối với một vị tể tướng và một vị hộ bộ thượng thư mà nói, chuyện này quả thật rất dễ dàng. Huống chi trông chừng bạc kho người cũng sớm đã và bọn họ cùng phe với nhau. Thỏi bạc chuyên trở ra ngoài. Ngân hàng tư nhân người đáp ứng bọn họ. Tối đa 10 ngày. Tối thiểu 5 ngày liền sẽ thỏi bạc trả lại. Mấy ngày thời gian, mỗi cái người có thể phân được 2.180.000 lượng bạc. Đối với Diêu Chi động và Trịnh Thác Hải mà nói, cái này thì và ra cửa nhặt được thành dương bạc có cái gì khác biệt? 2.180.000 lượng, bọn họ không phải không có kiến thức, bị cái này bút bạc số lượng hấp dẫn, mà là chân thực cầm quá đơn giản. Kết quả không dùng mấy ngày, ngân hàng tư nhân người giống như đếm thỏi bạc đưa trở về. Hơn nữa vậy đủ số cầm phân cho Diêu Chi động và Trịnh Thác Hải bạc đưa đến hai người trong nhà. Bởi vì lười biếng, bởi vì buông lỏng, bởi vì căn bản không coi ra gì. Vậy bởi vì quả thật có chút tim đập rộn lên, đưa trở về kho bạc, bọn họ liền kiểm tra cũng không có. Liền trực tiếp thu vào bạc kho bên trong. Cho nên bạc kho người và Diêu Chi động Trịnh Thác Hải, căn bản cũng không biết vậy 2.800.000 lượng bạc. Mỗi một dương đều bị động tới tay chân. Chỉ có tầng thứ nhất là bạc, bên dưới đều là đá. Mà trước đây không lâu, Tưởng Thiên Năng phái người đến bạc kho lấy 400.000 lượng bạc, dùng cho anh hùng đại hội người phát cho. Mới biết bạc bị đánh cháo. Nếu như bạc kho người, hộ bộ quan viên, phàm là có một người cầm trả lại bạc tỉ mỉ kiểm tra một lần, chuyện này vậy sẽ không phát sinh. Có thể là bất kể bọn họ kiểm kê còn chưa kiểm kê, chuyện này cũng sẽ xảy ra vấn đề. Chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Huống chi bọn họ căn bản cũng chưa có kiểm kê. Dựa theo một dương bạc 10.000 lượng số lượng, mang 40 miệng cái dương cho Tưởng Thiên Năng người. Thẳng đến bạc biến thành đá, chuyện đột nhiên phát sinh. Diêu Chi động mới ý thức xảy ra đại vấn đề. Nhưng mà vào giờ phút này, hắn cũng đã không có sức xoay chuyển trời đất. Hắn ngày này nhiều tới vắt hết óc đang nghĩ biện pháp. Vậy sắp buồn chết. Hắn đầu tiên là hạ lệnh bảo vệ bạc kho tướng quân Đinh Thăng không cho phép cho người bất kỳ mở cửa. Sau đó chạy đi xoay sở ngân lượng. Dẫu sao để cho hắn lập tức lấy ra 2.800.000 lượng bạc. Nói dễ vậy sao? Huống chi, hắn tham ô những bạc kia. Cũng đều ở đó nhà thầm nói tiền trang tồn đây. Hắn lấy là mình còn có chút thời gian. Chỉ cần quy nguyên thuật trước cha binh bộ, hắn tối thiểu có thể góp đi ra một ít, có thể góp nhiều ít là nhiều ít. Ai nghĩ tới, quy nguyên thuật ra thế nguyên cung sau đó, liền trực tiếp đi bạc kho tra án. Diêu Chi động cầm sự việc tất cả đều giao cho Trịnh Thác Hải. Nhưng mà loại chuyện này, làm sao có thể đẩy sạch sẽ? Đương triều tể tướng và hộ bộ thượng thư liên thủ, lấy trộm quốc khố tích chữ bạc, số lượng như vậy lớn. Hoàng đế coi như là điên rồi cũng không thể lại bảo hắn. Diêu Chi động, hoàng đế vậy đôi đỏ tê máu đỏ ánh mắt nhìn về phía Diêu Chi động. Cơ hồ là cắn răng nói. Chậm như thế nào có thể tha ngươi? Cùng lúc đó, Quan Dịch, Dư Cửu Linh lắc mình đi vào. Đi bốn phía nhìn xem. Xác định sẽ không có người theo dõi hắn. Hắn đi nhanh đến Lý Sất chỗ ở. Gõ cửa một cái. Đương gia, Thành, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.